Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 155, Bidro. Bảo Vũ Lê Hoa Châm. 155 Bidro. Bảo Vũ Lê Hoa Châm chính là bởi vì sẽ không xếp gát. Thần bí thủ hộ, Butterfree trực tiếp lâm vào thế yếu. Busora đối Bidro cùng Sire bồi dưỡng. Thời gian dần qua không phải như vậy chú trọng kỹ năng. Đem mấy cái hạch tâm kỹ năng hoàn toàn trưởng khống. Có thể trong chiến đấu hoàn mỹ không có khe hở dính liền. Theo Busora liền hoàn toàn đầy đủ. Bằng vào tốc độ cùng công kích phương diện năng lực hơn người. Còn không phải treo lên đánh đối thủ. Bởi vậy Busora đối Butterfree bồi dưỡng. Cũng trong lúc vô tình cũng dung nhập suy nghĩ như vậy. Mặc dù ngay từ đầu Busora là để Butterfree học tập càng nhiều kỹ năng. Nhưng là đằng sau lại trở thành. Đem hiện tại đã học được kỹ năng, độ thuần thục toàn bộ luyện đến đăng phong tạo cực hoàn mỹ cảnh giới lại nói. Bây giờ xem ra Busora tại Butterfree bồi dưỡng phương diện, có loại đi lệch cảm giác. Butterfree thiên phú cũng là bị hắn mai một. Chẳng qua hiện nay phát hiện vấn đề này chỗ, Busora tiếp xuống tất nhiên sẽ hào hào sửa chữa. Lần này đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động khiêu chiến kết thúc về sau. Khoảng cách Misty Cerulean Gym hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Còn có thời gian một tuần, mặc dù không phải đặc biệt dài, nhưng là cũng đầy đủ Busora cùng dưới tay hắn Pokemon làm rất nhiều chuyện. Chắc chắn chờ hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị thời điểm. Butterfree bọn chúng ba cái thực lực sẽ nghênh đón một lần kinh khủng bay vọt cùng chất thuế biến, Busora trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ra đi, Chopius, chiến đấu quả nhiên là đối tăng lên sức chiến đấu hữu hiệu nhất đường tắt. Ngay từ đầu tại cùng Iwatai đối chiến bên trong, Busora có thể nói tương đương có áp lực. Ở vào áp lực hoàn cảnh dưới, Pokemon tiềm lực cũng dễ dàng nhất bị kích phát ra đến. Bây giờ ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cùng Winona trong tay Pokemon giao chiến lúc, Busora phát hiện áp lực càng ngày càng nhỏ. Butterfree, ngươi làm được rất tốt. Về tới trước nghỉ ngơi đi. Tiếp xuống giao cho Bidro. Busora làm việc luôn luôn cẩn thận. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong Antaria hai sóng thế công. Đã để Butterfree bị thương rất nặng hại. Cùng cuối cùng mất đi năng lực chiến đấu đổi lấy một lần thắng thảm. Còn không bằng đem Butterfree thay đổi trận. Xem ra thật là hẳn là lại mới tăng một con Pokemon. Bidro, đến ngươi ra sân. Tranh tài bắt đầu, trọng tài ra lệnh một tiếng. Ván thứ ba tranh tài cũng kéo lên màn mở đầu. Nhìn xem trên sân con kia quần vàng đen hổ văn Bidro. Tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới Bidro còn có thể mạnh như vậy. Chopius, sử dụng Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào. Busora thực lực để Winona biến thành vô cùng thận trọng. Lần này hắn nàng lần nữa đoạt cái tiên cơ. Không có lựa chọn trước tiên sử dụng thời tiết kỹ năng. Sunny Day, trời nắng, mở ra Chopius diệp lục tố đặc tính. Mà là để Chopius sử dụng Sweet Scent, mùi hương ngọt ngào, giảm xuống Bidro tốc độ phản ứng. Bidro, trực tiếp tiến công. Sử dụng uy lực lớn nhất Tornado, song châm, bi điều đặc tính là xuông, trùng chi dự cảm, tại thể lực xuống đến 1/3 trở xuống về sau. Bi điều hệ trùng năng lực sẽ tăng lên 15 lần. Bi điều cái này đặc tính nhìn như qua quýt bình bình, trên thực tế là phi thường chân quý. Xuông, trùng chi dự cảm, cùng Kanto ngự tam gia Pokemon lửa mạnh, dòng nước xiết. Tươi tốt, có được đồng dạng hiệu quả. Loại này đặc tính sẽ không bởi vì có Pokemon rất nhiều. Mà đánh mất nó nên có giá trị. Xuông, trùng chi dự cảm, xem như Bidro một chiêu đập nồi dìm thuyền át chủ bài đồng dạng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh. Cho tới bây giờ, thật đúng là không có đối thủ kia để Bidro kích phát xuông. Trùng chi dự cảm. có đôi khi quá cường đại cũng là một kiện rất để cho người ta phiền não sự tình. Bất quá so với Suom, Trùng Chi dự cảm, cái này đặc tính, Busora hài lòng nhất chính là Beedrill ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa. Pokemon bình thường đều sẽ có ẩn tàng đặc tính. Bất quá ẩn tàng đặc tính là cần thông qua huấn luyện cùng chiến đấu đi kích phát đồng thời thức tỉnh. Ở trong đó độ khó phi thường cao. Cho đến trước mắt Beedrill của Busora cũng còn không có thức tỉnh ẩn tàng đặc tính tay bắn tỉa. Thức tỉnh ẩn tàng đặc tính nhìn Pokemon thiên phú. Điểm ấy Busora sẽ không hoài nghi mình dưới tay ba con Pokemon. Sở dĩ còn không có thức tỉnh, đây đại khái là thời gian quá ngắn đi. Ba sủng còn cần tích lũy một chút nội tình. Ngang, Chopius trầm thấp hùng hậu giống lên một tiếng. Nương theo lấy nó cánh dưới phiến ra màu hồng suýt sen. Mùi hương ngọt ngào, một mảnh màu hồng đám mây trong nháy mắt đem Beedrill cho bao phủ. Nhưng mà Beedrill từ đầu tới đuôi không có làm ra qua bất luận cái gì né tránh. Suýt sen, mùi hương ngọt ngào, hoàn toàn chính xác có để cho người ta hành động chậm chạp tác dụng. Bất quá suýt sen, mùi hương ngọt ngào, sinh ra tác dụng phương thức là thông qua khứu giác. Chỉ cần Pokemon ý chí kiên định, bình thường không dễ dàng sinh ra tác dụng. Ấy nấy chí loại này vật vô hình, huấn luyện ra thật đúng là rất khó nhúng tay. Đại bộ phận đều là nhìn Pokemon trời sinh tính cách. Sở dĩ Busora đối Beedrill có lòng tin như vậy, hắn thấy Beedrill có thể chân thật hoàn thành hắn an bài cường độ cao nhiệm vụ huấn luyện. Cứng cỏi ý chí cùng nghị lực, đã sớm ở trong quá trình này đạt được rèn luyện. Một trận làn gió thơm đập vào mặt, Winona cùng Chopius nguyên lai tưởng rằng có thể ảnh hưởng đến Beedrill. Nhưng mà trong khoảnh khắc Beedrill phá vỡ màu hồng vụ trướng, sắc bén tuy nít đồ, song châm, lóe ra để cho người ta lưng phát lạnh hàn mang. Hai tay vung vẩy mang theo một trận huyễn ảnh. Trong nháy mắt một đợt double hit, nhị liên kích, hung hăng đánh vào Chopius khổng lồ trên thân thể. Busora cùng Beedrill dùng hành động nói cho đối phương biết. Nàng vừa rồi là một sai lầm quyết định, cùng dùng suýt sen, mùi hương ngọt ngào, đến quấy nhiễu Busora. Còn không bằng trực tiếp sử dụng Sunny Day, trời nắng, kích phát cho Pius diệp lục tố đặc tính tốc độ tăng lên. Có lẽ như thế cho Pius còn có thể cùng Beedrill quần nhau một hồi. Beedrill, double team, ảnh phân thân, đã cận thân, Busora liền sẽ không để Beedrill như vậy mà đơn giản liền thoát ly chiến trường. Hắn sẽ không cho Winona nửa điểm kích phát đặc tính cơ hội. Chopius sử dụng Leaf Storm, cơn lốc lá, cùng Busora ý nghĩ vừa vặn tương phản. Winona tại Beedrill cận thân phát động công kích về sau, chỉ lệnh lần nữa nhanh chóng hạ đạt. Chopius nhất định phải nhanh cùng Beedrill kéo dài khoảng cách. Trước đó Faulkner Skarmory cùng Beedrill trận kia vật lộn, Winona lúc này còn rõ mồn một trước mắt. Nàng cũng không muốn như thế biệt khuất liền bị đối phương đánh bại. Giống, ong ong, Busora cùng Winona chỉ lệnh, cơ hồ là đồng thời hạ đạt. Beedrill 13 đạo double team, ảnh phân thân, nhoáng một cái biến ra. Chopius Leaf Storm, cơn lốc lá, cũng trong nháy mắt đánh tới. Lợi như lưỡi đao xanh biếc phiến lá, cắt tới không khí suy suy vang rồi. Beedrill phân thân còn không có tồn lưu một cái hô hấp. Trong nháy mắt liền lại bị Chopius Leaf Storm, cơn lốc lá, cho cắt đến vỡ nát. Mặc dù hệ thảo kỹ năng đối hệ trùng Beedrill chỉ có thể tạo thành một nửa tổn thương. Bất quá Leaf Storm, cơn lốc lá, dù sao cũng là hệ thảo đại tuyệt chiêu. Một trận quét sạch qua đi, Beedrill trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương. Bất quá so với vừa rồi chiêu kia tuy nít đồ, song châm, đánh lén, lúc này Beedrill thương thế quả thực là không đáng giá nhắc tới. Beedrill, sử dụng Poison Barb, độc châm, đây là ngoại trừ Solar Beam, dương quang liệt diễm, bên ngoài, Bị điều duy nhất công kích từ xa, lực sát thương cũng không bạo tạc. Bất quá hệ độc đối hệ thảo tồn tại thuộc tính khắc chế. Poison Barb, độc châm, kỹ năng sử dụng, giống như là thiên nữ tán hoa. Ám ngữ sắc bạo vũ lê hoa châm trong nháy mắt hướng Chopius bắn trụng tới. Giống, quả nhiên hữu hiệu. Bidro, tiến lên lần nữa sử dụng Tuinido. Song châm, không có kích phát diệp lục tố đặc tính dưới Chopius. Vỗ cánh bay lượn trên không trung, cái kia chậm rãi tốc độ đối với Bidro tới nói, không khác một cái bia sống. Poison Barb, độc châm, kỹ năng một đợt bắn trụng dưới để cho Pierce khổ không thể tả. Màu nâu nhạt trên da ám tử sắc tinh điểm, Bidion nóng bỏng nọc ong để cho Pierce toàn thân khó chịu, bất quá ngay tại cho Pierce kêu rên thời điểm. Bidro phản xạ có điều kiện sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đột tiến, một chiêu Tuinido, song châm, lần nữa hung tợn đâm vào Chopius trên thân thể. Bảy quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.